đây, xin nhớ trở về ta. Ai kết áo em cánh hoa hồng đầu tiên, cho em thêm thù phiền. Tình yêu anh cho em từ đó, mong sao cho trời sáng anh sẽ về thăm em. Giờ đây còn nhớ gì hỡi em, ngày xưa em hứa trọn đời yêu anh, như bướm với hoa không khi nào lìa xa, yêu thương thêm đậm đà. Đời hoa không khi nào lạc bên, không mang tên loài bướm, anh sẽ về bên đừng giận hơn vu vơ. Em ước mong rằng đêm đêm khi trời tối, em đến gần bên anh, đem cho anh bao ân tình, cho quê hương thanh bình mộng đẹp của chúng mình. Cầu xin hạnh phúc đẹp lứa đôi, để cho em gái đẹp tựa trăng soi, mong ước mai sau nước non mình đẹp tươi, ai ta say mộng đầu thì xin ơn trên ban lời nói, thương yêu không lừa dối, hai đứa mình đẹp bạn, lời nói thương yêu không lừa dối, hai đứa.